Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Thiên Địa Huyền Hoàng Bảng. Diệp Tương Dương thấy vậy, không khỏi nói: Sư tỷ, nàng khả năng chính là quá mệt mỏi, hơn nữa linh lực tiêu hao quá nhiều, hôn mê qua đi. Phượng Minh Nguyệt cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng là Tịch Ly vừa mới làm những chuyện như vậy quá khác thường. Liền tính giờ phút này thân thể của nàng không có biểu hiện ra bất luận cái gì tật xấu, nàng cũng không dám đại ý, huống chi là cái này từ khi tiến vào tông môn nội liền trạng huống không ngừng sư muội, nàng vẫn là nhịn không được trong lòng lo lắng. Nhưng là ở không có kiểm tra ra Tịch Ly trong cơ thể đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân dẫn tới hôn mê phía trước, nàng vẫn là không dám đối cái này tiểu sư muội lung tung dùng dược. Tịch Ly chỉ cảm thấy thức hài một mảnh hắc ám, mà cái kia kim loại vật thể trạng thái đồ vật từ khi tiến vào Tịch Ly trong cơ thể sau liền hướng về Tịch Ly thức hải mà đi, một đường mà đến, mang theo nồng đậm tử khí, nơi đi đến sinh cơ lui khiếp. Màu đen kim loại vật thể thập phần đắc ý, chỉ cần tiến vào này nhân loại thức hải, chiếm cứ này nhân loại thức hải, như vậy này nhân loại liền sẽ trở thành bọn họ nhất tộc tân con rối. Vừa thấy này nhân loại thực lực thiên phú liền rất không tồi, ở nhân tộc trung hẳn là cũng coi như là có thân phận người. Chiếm cứ này nhân tộc thân thể, bọn họ liền có thể được đến nhiều hết mức đồ vật. Màu đen kim loại vật thể thập phần đắc ý, nhanh hơn đi tới tốc độ. Chỉ là đương hắn tới Tịch Ly thức hải thời điểm, còn không đợi hắn cao hứng, đã bị gắt gao đinh tại chỗ, không thể động đậy. Nó không khỏi liều mạng dãy giụa, chỉ là mặc kệ nó như thế nào dãy giụa đều không thay đổi được gì. Màu đen kim loại vật thể thập phần bắt cấp, dương mắt nhìn phía bốn phía, tức khắc bị Tịch Ly thức hải đồ vật trấn trụ. Kim sắc đồ án bao vây lấy mênh mông vô bờ màu đen thức hải, mà kia kim sắc đồ án như là tỏa định nó giống nhau, tản mát ra một cổ cường đại uy áp, làm nó không dám nhúc nhích nửa phần. Đây là cái gì? Màu đen kim loại vật thể bị trước mắt sự vụ khiếp sợ, không nói kia khác hẳn với thường nhân màu đen rộng lớn thức hải, chính là kia thức hải chung mấy thứ đồ vật cũng làm nó sợ hãi, trừ bỏ kia làm nó không thoải mái cùng sợ hãi cung ngoại, còn có một viên hạt giống, một cái hắc bạch giao nhau khủng bố không rõ vật thể cùng bọn họ nhất tộc cấm hoa màu trắng mạn châu xa hoa. Càng đừng nói kia làm nó liền động cũng không dám động kim sắc đồ đằng. Giờ phút này nó có chút hối hận, vì cái gì nó muốn lựa chọn này nhân tộc ký sinh, vì cái gì lúc ấy liền không nhìn xem mặt khác hai tên nhân tộc. Kia hai tên nhân tộc thiên phú cùng tu vi cũng không yếu, thậm chí thân phận khả năng cũng không thấp, nhưng là nó chính là lựa chọn Tịch Ly, có lẽ là nó chính mình đối thực lực của chính mình tự tin, tin tưởng bằng vào nó thực lực của chính mình có thể chiến thắng một cái nho nhỏ Tịch Ly. Quản chi Tịch Ly trên người có làm cho bọn họ nhất tộc chán ghét đồ vật, nhưng là giờ phút này cảnh tượng nói cho nó, chẳng sợ lúc ấy nó không như vậy tự tin, cũng sẽ không rơi vào hiện giờ này phó đồng ruộng. Mà ở kim sắc đồ đằng chung, bao vây lấy một đoàn nho nhỏ màu trắng quang đoàn, đó là Tịch Ly thần hồn. Giờ phút này bị kim sắc đồ đằng hộ kín mít, Tịch Ly phảng phất thân ở hư không, ở một mảnh mênh mông sao trời trung hành tẩu, nhìn không tới cuối, chung quanh từng viên hành tinh đều có chính mình vận hành quỹ đạo. Nhưng là bọn họ tốc độ đều thập phần mau, mau đến Tịch Ly còn không có nhìn đến bọn họ bộ dáng cũng đã biến mất không thấy. Lóa mắt chi gian, vô số sao trời hủy diệt, hành tẩu chi gian, vô số sao trời ra đời, tại đây phiến trong hư không suy diễn sống hay chết, cuối cùng hội tụ thành vô số thời gian cùng không gian. Kim loại đen vật thể không ngừng cầu tha, trước mặt đồ vật thực lực quá mức cường đại, nó thăng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng, chỉ là kim sắc đồ đằng không có cho nó cơ hội này. Vô số kim sắc dâu xuất hiện, chậm rãi hút khoảng cách nó tương đối gần này kim loại đen vật thể trên người tử khí. Kim loại đen vật thể muốn dãy giụa, chỉ là không làm nên chuyện gì. Nó thật sự thập phần hối hận, nếu có thể cho nó một lần cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này nữ tu. Càng sẽ không dùng thủ đoạn mê đi cái này nữ tu muốn cắn nuốt nàng. Không, nếu có thể trọng tới, nó nhất định sẽ không tin vào những cái đó gia hỏa nói. Đi ra bọn họ tộc địa, cái kia phong ấn địa, kim loại đen mất đi uy hiếp, trước mắt một bạch. Vô số sao trời toàn bộ biến mất không thấy, Tịch Ly cảm giác thân thể có chút trầm. Đột nhiên mở mắt ra, nội tâm sát ý đã phai nhạt đi xuống. Tịch Ly nhíu nhíu mi, đập vào mắt chính là màu xanh non giường màn. Tịch Ly giơ tay, ngăn trở chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời. Xem ngoài phòng cảnh tượng, hẳn là canh giờ không còn sớm, Tịch Ly từ trên giường bò dậy. Đi ra khỏi phòng, ngoài phòng người nhìn đến Tịch Ly. Tức khắc kinh hỉ gọi vào, A Ly. Tịch Ly nhìn lại, là chính mình mẫu thân Hàn Vũ, ở Hàn Vũ nói chung. Tịch Ly biết chính mình này một ngủ liền ngủ suốt 10 ngày. Nếu không phải trung gian dịch hoàn chân quân đến này vì Tịch Ly xem bệnh. Xác định Tịch Ly chỉ là hôn mê. Thân thể cùng thần hồn đều không có cái gì vấn đề. Bọn họ thật đúng là không dám yên tâm, mà cho dù có dịch hoàn chân quân bảo đảm. Mấy người nhìn trong lúc hôn mê nữ nhi vẫn là không khỏi lo lắng. Hiện giờ nữ nhi tỉnh lại, hai vợ chồng mới xem như thật sự yên tâm, mà ở Tịch Ly hôn mê này 10 ngày chung. Tu tiên giới trọng nguyên tiên minh tiểu đội cũng đã sớm nhập trú thế tục giới. Tiên minh đội ngũ tại thế tục trong giới đối mặt những cái đó không có gì tu vi thi biến giả. Cơ hồ là quét ngang, thực mau. Thế tục giới những cái đó cấp thấp thi biến giả đã bị tiêu diệt thất thất bát bát. Mà Tịch Ly này đồng lứa chung cũng có người bởi vì một trận chiến này mà ra danh. Trong đó nhất số xuất chúng hẳn là Vạn Kiếm Tông Lệ Nam Tiêu, Diệp Tĩnh Giao, Tiêu Giao Môn Lê Tích, Chùa Thánh Phật Tất Phong, Chùa Niệm Phật Phù Già, Thiên Cơ Tông Tô Ngự, Vạn Đạo Tông Dạ Thất cùng với Ma Môn cùng yêu tộc một ít nổi danh thiên tài bởi vì một trận chiến. Này, bọn họ hưởng dự tu tiên giới, càng là bởi vì đánh chết quá nhiều thi biến giả, mà bước lên trọng nguyên tiên minh thiên địa huyền hoàng bảng trung luyện khí hoàng bảng trung, phải biết rằng có thể bước lên thiên địa huyền hoàng bốn bảng trung nhân vật, đều không phải đơn giản nhân vật. Thiên bảng đối ứng chính là nguyên anh kỳ, địa bảng đối ứng chính là kim đan kỳ, huyền bảng đối ứng chính là trúc cơ kỳ. Hoàng bảng đối ứng chính là luyện khí kỳ, này mỗi cái bảng thượng đều chỉ có nhất định danh ngạch, càng là đến cao giai bảng đơn, danh ngạch càng là thiếu, mà bước lên bảng đơn tu sĩ không chỉ là hưởng dự tu tiên giới, càng là sẽ có rất nhiều ưu đãi, bởi vì này bảng riêng là trọng nguyên tu tiên giới cộng đồng thành. Lập thiên tài bảng, cũng là vì cộng đồng đào tạo thiên tài một cái đồ vật, cái này thiên địa huyền hoàng bốn bảng vẫn là từ viễn cổ liền di truyền xuống dưới. Bởi vì lúc ấy trọng nguyên giới còn không có phân liệt đi ra ngoài. Cho nên cái này bảng đơn ở trình độ nhất định thượng đại biểu trọng nguyên giới vì đào tạo thiên tài tu sĩ. Cộng đồng làm ra cống hiến một cái đồ vật, cho nên có thể bước lên bảng đơn tu sĩ. Còn có thể đủ được đến tiên minh trợ cấp tài nguyên. Ở trọng nguyên giới mấy đại bán đấu giá mà cũng có giảm giá 20% ưu đãi. Tịch Ly bởi vì hôn mê, bỏ lỡ lần này thiên tài cạnh tranh. Phược Minh Nguyệt mấy người còn vì thế đáng tiếc đã lâu. Rốt cuộc, Tịch Ly thực lực, bọn họ vài người là rõ như ban ngày. Mấy người bọn họ tuy rằng không bằng những người đó nổi danh, nhưng là cũng bởi vì lần này treo cổ thi biến giả hành động mà thu hoạch lấy không ít ích lợi tài nguyên, mấy người nghĩ vậy, lại không thể không có chút đồng tình vị này tiểu sư muội, vị này tiểu sư muội số phận thật sự có điểm huyền. Hết chương.